Chương 301, cùng cổ nạn dạ lời nói. Lúc này vô trần cốc bên trong đã có mấy gian trúc nhà gỗ, bởi vậy ở lẫn nhau quen thuộc sau, dô dô dạ củ mò liền để mì nạ rủ kỳ trà cùng anh Lạc Thương Phong từng người chọn cái nơi ở đến bây giờ, hai người mới xem như là chân chân chính chính có một cái ra, một cái không buồn không lo ra. Mà ở cu nở dê mò y người tâm tình dòng dã sau một ngày, mọi người cũng đều từng người đi về nghỉ. Cô nạn cùng dô dô dạ củ mò tự nhiên là ở cùng một chỗ. Hai người ở lại nhà trúc tới gần bên hồ, trong phòng hai cửa sổ từ một mặt dư Ava hoa hồ, một mặt dựa vào giường trúc, đây là dồ dồ dạ củ mò cố ý chọn. Hắn biết cổ nạn tính cách điềm nhiên, yêu thích thanh nhã, bởi vậy mới chọn một cái chú ý hồ nước giường trúc địa phương. Cổ nạn tự nhiên biết rõ dồ dồ dạ củ mò tâm tư, chẳng qua na nở dê chỉ là nhẹ nhàng y lý hôi tại dồ dồ dạ củ mò trong lòng, có mấy lời, hai người đã không cần phải nói. Nhưng cũng tâm ý tương thông. Nam ở giường trên, nghe trong lòng mỹ nhân làm người mê say phát hương, dồ dồ dạ củ mỏ cũng là say mê trong đó. Mà cổ nạn thì lại cũng là lẳng lặng nằm phục ở dồ dồ dạ củ mỏ ngực trên, hưởng thụ cạnh không kia ấm áp. Trong lúc dồ dồ dạ củ mỏ cu nở dê đem hắn lần này làng sương mù hành trình tất cả mọi chuyện báo cho cổ nạn, cùng thờ rủ mỹ mệ tiểu diễm thời gian tự nhiên cu nở dê ở trong đó. Nghe được tờ rủ mỹ mệ ấy để xứng được với rổ rổ dạ củ mỏ càng muốn trở thành mỹ rúc, cô nạn cu nở dê không khỏi làm tờ rủ mỹ mệ cứng cỏi rất mạnh cảm thấy cảm động. Chẳng qua thiện lương cô nạn vẫn không có tính toán rổ rổ dạ củ mỏ cùng tờ rủ mỹ mệ ấy quan hệ, ở trong mắt nàng, rổ rổ dạ củ mỏ hoàn chỉnh lòng ở lại trong lòng chính mình. Trên thực tế cu nở dê xác thực như vậy, cô nạn là duy nhất một cái biết được rổ rổ dạ củ mỏ người có bí mật. Cũng là rồ rồ dạ củ mỏ duy nhất một cái có thể mang toàn bộ sự tình hoàn toàn nói hết đối tượng. Theo trình độ nào đó nói, cô nạn nắm giữ một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh rồ rồ dạ củ mỏ. Hai người lặng lặng tựa sát một lúc, hồi lâu, cô nạn mở miệng nói, củ mỏ, ngươi đối với trà muội muội cái nhìn làm sao rồ rồ dạ củ mỏ có chút kỳ quái, chẳng qua lập tức cu nở dê ý thức được cô nạn ý tứ, hơi run run. Chậm rãi hồi ức ở trên đường hắn cùng mỹ nạ rủ kỳ trà cùng chăm sóc hạ cụ tư nở dê ti, có hài lòng, có lung túng, có quẫn sự tình, có ám muội. Bạn bè bên trên người yêu không, phỏng chừng chính là cái trình độ này. Rồ rồ dạ cù mò nói rằng, theo ta dự liệu gần như, chẳng qua trà muội muội bây giờ có thể không như thế xem ngươi. Lúc này rồ rồ dạ cù mò ngược lại rộng rãi rất nhiều, hôn hạ xuống cô nản cái chán, ôn nhu nói. Tùy duyên đi, nếu như tương lai ta đối với mỹ nạ rủ kỳ trà cảm giác vẫn như vậy, vậy chính là ta cùng với nàng vô duyên. Nghe được rồ rồ dạ cù mò, cô nạn trên mặt mang lên nụ cười nhạt, nhưng lập tức trong mắt lóe ra một vẻ sầu lo, ưu than thở, bây giờ bên cạnh ngươi cô bé càng ngày càng nhiều, ta tuy không ngại, nhưng cũng sẽ cảm thấy áp lực, đúng không rồ rồ dạ cù mò tiếp lời nói. Cô nạn gật gật đầu. Dô dô dạ củ mò ôm cổ nản cánh tay lại quấn rồi một phần, ôn nhu nói, ta quá giải trừ ngươi, bất luận ta làm loại nào khuyên lơn đều sẽ không hoàn toàn tiêu trừ ngươi áp lực, nhưng ta hay là muốn nói cho ngươi, ngươi ở trong lòng ta vẫn là hoàn mỹ nhất, mặc dù ngươi không hề làm gì, ngươi làm bạn với ta chính là đối với ta to lớn nhất ban ân. Ngươi cho ta quá nhiều lần thứ nhất. Cổ nản trong mắt rồi rào hạnh phúc vẻ mặt. Chẳng qua dô dô dạ củ mò đông nhiên chuyển đề tài. Kế mà ngự khí cũng có chút nghiêm túc, ta ngày hôm nay phát hiện một cái cực sự khiếp sợ sự tình, chuyện này ta không thể cùng người khác nói, chỉ có thể đề cập với ngươi lên. Chuyện gì cô nản cũng là vô cùng nghi hoặc. Nagato Jinne gẳng không phải là mình. Cái gì cô nản đột nhiên theo rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng ngồi dậy, trên mặt cu nở dê tràn đầy khiếp sợ. Ngày hôm nay ta cảm thấy Nagato đối với Jinne gẳng không chế quá mức chậm chậm. Cẩn thận sử dụng hồn chi cảm ứng linh hồn của hắn gọn sóng, phát hiện hắn dị nệ gẳng cùng linh hồn căn bản là không phù hợp. Năm đó là ngươi cùng dạ hỉ cổ đem nạ gạ tổ mang về, lúc đó hắn có cái gì tình huống khác thường sao cổ nạn trầm tư một lúc lâu, lắc lắc đầu, hắn chỉ là té xịu ở cạnh đường, không có bất kỳ tình huống khác thường. Xem ra trong này có nhiều bi ấn rổ rổ dạ củ mỏ trầm giọng nói vậy ở nạ gạ tổ cực lúc nhỏ liền bị tấy ghép dị nệ gẳng. Tấy ghép con mắt người nhất định không phải chuyện nhỏ, vậy cũng là gì nệ gẳng a vậy bây giờ làm sao bây giờ cổ nạn trong giọng nói cu nở dê lộ ra nồng đậm lo lắng, nạ gạ tổ thế nhưng như na nở dê thân ca ca giống như vậy, có thể nào gọi nàng không vội tạm thời không có chuyện gì, chỉ là người kia nhất định là để một cái nào đó kế hoạch làm chuẩn bị, ta nhất định phải đem hắn bắt tới sau. Đó giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Cụ mò cô nạn nhìn rổ rổ dạ cụ mò, một mặt vẻ ưu lo. Yên tâm. Rổ rổ dạ cụ mò đem cổ nạn lần thứ hai ôm sắt trong lòng. Nã mở dư ưu dạ ta ở bây giờ nhận giới không e ngại bất luận người nào, chỉ là ta không ở nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ bên người. Ngươi cần giúp đỡ lưu ý hạ xuống có hay không dị thường gì phát sinh. Ai, ngươi thừa chịu quá nhiều áp lực, chiến tranh, cổ nộ hạ, dạ hỉ cổ giấc mơ, hiện tại lại là nạ gạ tổ gì nể gắng. Không có chuyện gì. Rô rô dạ cụ mỏ vô về cổ nản lưng, bày tỏ dẹp an an ủi. Tốt rồi, khiến người chuyện không vui liền chấm dứt ở đây, chúng ta bây giờ có phải là nên làm một ít chuyện vui sướng. Rô rô dạ cụ mỏ nhìn cô nản, nhếch miệng lên một vệt bao hàm thâm ý cười khẩy. Cô nản ngượng ngùng nở nụ cười, tiếp theo đem môi anh đảo tiến đến rô rô dạ cụ mỏ trên môi. Bốn môi đối lập, hai người rất nhanh liền mê say trong đó. Lại là một đêm gió xuân.